Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1262. Gương mặt công chúa Văn Hy hiện lên vẻ nghiêm khắc. Tuy nói về chuyện này thì Triệu An Hinh không thể nào được tha tội, vốn phải nhận lấy cái chết thế, nhưng lời nói của nó cũng không phải là không có đạo lý. Hôm nay mẫu thân của con vừa ra đi, Thích phu nhân cứ thế danh chính ngôn thuận trở thành đại phu nhân. Triệu Khương Lan là con gái của bà ta, lại là thần vương phi. Nếu ả ta được thả ra vì vô tội, vậy thì cả cái nhà họ Triệu này làm gì còn địa vị của con và Triệu An Cầm. Tuy nói tạm thời bổn cung có thể che chở cho các con, nhưng bổn cung cũng đã lớn tuổi rồi. Nói chừng ngày nào đó mắt chỉ cần nhầm lại thì người cũng mất đi theo. Đến lúc đó chỉ còn hai chị em con lẻ loi một mình, ai có thể bảo vệ được. Mặt bà ta đầy hung ác, nếu như Triệu Khương Lan bị buộc tội vì giết hại mẫu thân của các con, vậy thì khỏi cần phải bàn luận nữa rồi. Thích phu nhân cho dù có ngang ngược đến đâu cũng không có cách nào phủ nhận được sự thật là con gái bà ta đã hại chết quận chúa. Mà người ngoài thì thiếu gì mấy lời soi mói, đàm tiếu khiến cho bà ta không còn mặt mũi. Như thế, mẹ con họ cả đời này về sau đều sẽ mang theo sự sỉ nhục, đừng mong có thể chờ mình. Công chúa Văn Hy lại lướt qua Triệu An Linh, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Về phần cái thứ không nên thân này, bổn cung hận không thể đánh chết nó để hà giận. Thế nhưng bổn cung cũng hận, nó là đứa trẻ mà bổn cung tự tay nuôi lớn, bổn cung không kìm được lòng mình. Nếu nó bị hỏi tội, nhiều khả năng sẽ bị tội chết, mà nó chết rồi, trong lòng bổn cung liệu có thể vui vẻ không? Đương nhiên Triệu An Linh hiểu được vướng mắc trong lòng công chúa Văn Hy. Nhưng nàng ấy không khỏi nghĩ đến Triệu Khương Lan, đến nay nàng vẫn còn oan ức chịu khổ ở trong đại tông chính viện. Ninh Thân Vương dùng mọi cách để ngược đãi nàng, tình cảnh của nàng mới là khó khăn nhất. Nhưng như vậy là không công bằng với Triệu Khương Lan. Công bằng, An Linh, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Triệu Khương Lan là dì của con đừng xem ả ta là chị chứ. Nếu không phải vì mẹ con thích phu nhân họ, mẫu thân của con sẽ không phải chịu bị chèn ép nhiều đến vậy. Con cho rằng đột nhiên thân thể của nó không tốt sao? Mẹ con họ tuyệt đối phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Con còn bảo vệ họ rõ ràng như vậy, con muốn mẫu thân con ở trên trời phải yên nghỉ như thế nào đây? Vậy con muốn để cho An Cầm phải lâm vào tình cảnh khó xử sao? Con phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi thích phu nhân thao túng nhà họ Triệu, làm gì còn chỗ nào để các con yên ổn mà sống? Để người vô tội chịu sự trừng phạt, lại đi tha cho hung thủ thật sự, chẳng lẽ như vậy mẫu thân mới có thể nhầm mắt được sao? Ngoại tổ mẫu, không có đạo lý nào như vậy cả. Im miệng. Công chúa Văn Hy đã đưa ra quyết định rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ Triệu Khương Lan đang ở trong tay Ninh Thân Vương. Ninh Thân Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ả ta. Có một vương phi phạm tội giết người, đến ngay cả thần vương cũng sẽ bị liên lụy. Về phần con, An Linh, ngoại tổ mẫu nghe nói, lúc mẫu thân của con mất, Thái tử Điện Hạ đã có lòng đến chia buồn nó. Có thể thấy trong lòng của Thái tử vẫn còn xem con là thê tử. Nữ nhân trong đông cung của hắn đã được xử lý rồi, bây giờ con mà trở về là thời cơ tốt nhất. Chắc hẳn hắn cũng sẽ vì chuyện con mới mất đi mẫu thân mà thương xót con, sẽ không làm khó con đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ còn có bổn cung ở đây, chắc chắn có thể bảo vệ cho địa vị của con được ổn định, tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân khác lay động. Cho nên con nhanh chóng hồi cung đi. Thừa dịp bây giờ người biết chuyện con muốn hòa ly với thái tử còn ít, tin tức vẫn chưa lan rộng ra bên ngoài, lúc này hợp lại vẫn còn kịp. Ngoại tổ mẫu, tại sao đến ngay cả người cũng ép con? Con có làm thái tử phi hay không thực sự quan trọng đến vậy sao? Con thừa nhận, chính vì giữa con và thái tử nảy sinh mâu thuẫn nên mới kích động đến mẫu thân, trong lòng con vô cùng áy náy. Nhưng điều này không có nghĩa là con sẽ nhượng bộ mà trở về Đông Cung một lần nữa. Con và Mộ Dung Bắc Quý hoàn toàn không có khả năng, tại sao tất cả mọi người đều không muốn buông tha cho con? Con vẫn còn chưa hiểu sao, chưa chắc Triệu Khương Lan sẽ bị định tội vì đã hại chết mẫu thân con, rất có khả năng, Hoàng thượng sẽ ỷ yêu cầu hòa thân của Vinh Dương mà gả ả ta đi một lần nữa. Lúc đó, Triệu Khương Lan sẽ là Hoàng hậu của Vinh Dương, vị cao quý. Cho dù người ngoài đều cho là ả ta phạm tội giết người thì có sao? Chỉ cần ả ta là Hoàng hậu, ả ta sẽ không sợ mà kiêu ngạo nhìn xuống mọi người, Thích phu nhân ở quý phú cũng sẽ đắc ý như vậy. Chỉ cần con trở thành thái tử phi, sau này lại trở thành hoàng hậu, Triệu Khương Lan mới không thể so sánh với con được. Cách Chương.